Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1324, chương 127, không hối hận. Niệm Niệm híp mắt một lần con mắt, tròng mắt nhìn về phía một bên dây thừng, thoạt nhìn là bị trong mắt lợi khí ngăn cách. Văn Nhã rõ ràng tìm tới Nhậm Mộng thân, lại vẫn không thể nào lục soát sạch sẽ. Không hổ là thái tử thúc thúc bên người ám vệ, quả thật có chút thủ đoạn. Nàng một lần nữa ngẩng đầu lên, đối với ta không được. Ngươi muốn làm cái gì? Niệm Niệm vừa nói, nho nhỏ hướng phía sau lui một bước. Nàng khẽ động, Nhậm Mộng ánh mắt bỗng nhiên mãnh liệt, tay phải thành chảo, bỗng nhiên hướng nàng lướt đi tới. Niệm Niệm bước chân rời một cái, hướng bên cạnh tránh đi. Nhậm Mộng động tác càng nhanh, hai chân hướng trên người nàng đá tới. Niệm Niệm nhấc chân chính là chặn lại, ngón tay theo sát phía sau, trực tiếp hướng Nhậm Mộng thủ chào tới. Nhậm Mộng ngâm không kịp đề phòng, liên tiếp lui về phía sau hai bước, không dám tin nhìn xem nàng. Ngươi! Niệm Niệm thu tay lại, thẳng tắp ngăn khuất cửa ra vào phương hướng. Ngươi nghĩ bắt ta trở về đến chủ tử trước mặt tranh công? Ngươi rất trọng yếu. Nhậm Mộng cũng không phủ nhận. Niệm Niệm cười, cho nên trước đó ngươi là cố ý để cho Văn Nhã bắt lại ngươi. Cố ý nói muốn cùng ta đơn độc nói chuyện. Từ vừa mới bắt đầu ngươi liền đánh lấy dùng ta làm con tin. Rời đi hoàng cung, cũng đem ta giao cho ngươi chủ tử chủ ý. Nhậm Mộng mím chặt môi, vẫn như cũ không lên tiếng. Niệm Niệm ngón tay có chút nắm chắc, cười chào phúng. Xem ra, ngươi đối với ngươi chủ tử quả nhiên là toàn tâm toàn ý. Trung tâm vô cùng a. Nhậm Mộng khẽ cắn môi, bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhưng là ta tự hồ là xem thường ngươi. Làm sao lại thế? Từ vừa mới bắt đầu ngươi không phải liền xuống 10 điểm lực đạo muốn bắt ta sao? Vừa rồi nàng không có chút nào lưu tình. Mặc dù hạ 12 phần, ngươi cũng có thể nhẹ nhõm né qua. Nhậm Mộng cũng tự giễu cười cười. Chủ tử nói ngươi mặc dù thân mang võ nghệ, nhưng chỉ là công phu mèo ba chân mà thôi. Cũng không phải là đối thủ của ta. Ta cũng một mực dạng này cảm thấy. Trước đó một đường đi tới, xuất thủ cho tới bây giờ cũng là Văn Nhã. Nhưng là bây giờ xem ra, ngươi không ngừng che đậy ta, còn lừa gạt được chủ tử. Cha ta từ nhỏ đã nói cho ta biết, làm việc phải khiêm tốn, có thể giữ lại 7 phần công lực, liền tuyệt đối không nên chỉ lưu lại 5 phần. Tuyệt đối không nên đem mình toàn bộ bản sự đều biểu hiện ra tại trước người. Chỉ có như thế, mới có thể chuyển bại thành thắng. Niệm Niệm cười cười, cha ta nói chuyện từ trước đến nay so với ta mụ mụ có đạo lý. Ta rất nghe lời, hiện tại xem ra, cũng xác thực như thế. Nhậm Mộng nhếch mép một cái, cũng sẽ không nói nhảm, càng không dám xem thường. Động tác càng thêm lưu loát, nhắm ngay Niệm Niệm liền công kích tới. Niệm Niệm biết rõ nàng công phu cùng Văn Nhã không phân cao thấp. Chỉ là loại thời điểm này, nàng cũng tuyệt đối sẽ không cho phép nàng đào tẩu. Đương nhiên sẽ không có chỗ giữ lại. Nhậm Mộng chỉ cảm thấy mình một mực ở vào bị đánh trạng thái. Bất quá mấy chiêu xuống tới, liền có thể để cho nàng biết mình cùng Niệm Niệm ở giữa chênh lệch. Hiệu quả nhanh chóng, nàng có chút tuyệt vọng. Trên trán rất nhanh rịn ra đổ mồ hôi. Không bao lâu, chỉ cảm thấy bả vai chua chua. Cả người hướng trên mặt đất cắm xuống, thân thể mềm nhũn, vậy mà không thể động đậy. Nàng nhìn mình bên hông cắm một cái ngân châm, cười khổ một tiếng, hơi khép hờ mắt một bộ tùy ý ngươi xâm lược bộ dáng. Ta thua. Niệm Niệm ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, mặt mày ở giữa lạnh lẽo mấy phần. Ngươi chủ tử đến tột cùng là ai? Nhậm Mộng kéo lập tức khóe miệng, có chút ngoác ngoác môi, lại không nói gì. Bỗng nhiên, nàng bỗng nhiên hé miệng muốn cắn lưỡi tự sát, nhưng thân thể mềm nhũn thế mà một chút khí lực đều dùng không hơn. Nàng ngạc nhiên nhìn về phía Niệm Niệm, không ngờ tới có một ngày nàng liền tự sát đều làm không được. Niệm Niệm liếc nàng một chút, đi đến một bên cái ghế ngồi xuống, thấp giọng nói, là tưởng ra có phải hay không? Nhậm Mộng sững sờ, chấn kinh nhìn xem nàng. Nàng biết rõ. Nàng làm sao sẽ biết rõ? Tưởng ra bại lộ, Niệm Niệm nở nụ cười. Bên ta mới cẩn thận nghĩ nghĩ. Tưởng ra đến cùng cho đi ngươi chỗ tốt gì? Nhưng ngươi tình nguyện không muốn sống giúp bọn hắn làm việc. Thế nhưng là ta suy nghĩ thật lâu. Chỉ cảm thấy có hai loại khả năng. Một là bọn họ cứu ngươi mệnh. Niệm Niệm vừa nói, cười lắc đầu. Thế nhưng là ngươi là ám vệ. Cha mẹ ta bên người cũng có ám vệ. Các ngươi người như vậy, sẽ không bởi vì người ta cứu ngươi mệnh liền làm bội bạc sự tình. Khả năng tình nguyện bản thân không nên bị cứu, cũng sẽ thủ vững bản thân nguyên tắc. Như vậy thì còn lại một cái khác nguyên nhân. Ngươi thích người nhà họ Tưởng, hoặc là ngươi có yêu mến người rơi vào người nhà họ Tưởng trên tay. Nhậm Mộng bỗng nhiên nhìn về phía nàng, cánh môi hơi há ra, lại nhả không ra một chữ đến. Mẫu thân của ta nói qua, nữ nhân kỳ thật rất kiên cường, thế nhưng rất mềm yếu. Nhất là gặp được chuyện tình cảm, chắc chắn sẽ trở nên thân bất do kỷ. Ta và ngươi cũng ở chung qua một đoạn thời gian, bao nhiêu có thể nhìn ra điểm ngươi là dạng gì tính tình. Hơn nữa từ ngươi vừa mới xưng hô chủ tử lúc biểu lộ xem ra, cũng không giống là ưa thích người rơi xuống tay người ta bên trong. Đó chỉ có thể nói là ngươi thích người nhà họ Tưởng. Là ai? Tưởng Mặc Sinh sao? Nhậm Mộng biểu lộ biến mấy lần, có chút nghiêng đầu đi. Niệm Niệm biết mình đã đoán đúng, không khỏi cười lạnh. Tưởng Mặc Sinh nhường ngươi bán mạng, hiển nhiên căn bản là chỉ là lợi dụng ngươi, không yêu ngươi. Người như vậy, ngươi còn vì hắn moi tim đào phổi. Nhậm Mộng thần sắc thê lương. Ngươi cũng đã nói, chuyện tình cảm thân bất do kỷ, ta biết hắn không thích ta. Có thể dù là vậy, ta cũng cam nguyện vì hắn đi chết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Niệm Niệm nghiến nghiến răng. Ngu xuẩn, Niệm Niệm, xem ở bằng hữu một trận phân thượng. Nếu là tương lai hắn rơi vào trên tay ngươi, thả hắn một con đường sống a. Nhậm Mộng biết rõ. Tưởng ra nếu như cũng đã bại lộ, muốn thành sự tình, khó khăn cỡ nào. Niệm Niệm lại là một thâm tàng bất lộ cao thủ, chỉ sợ cùng Tưởng Mặc Sinh đọ sức, cũng không nhất định sẽ rơi hạ phong. Huống chi, cái kia Bạch Lưu Diệc, giống như cũng không phải kẻ đơn giản. Niệm Niệm ánh mắt càng thêm lạnh như băng. Không có khả năng, nếu là hắn rơi ở trên tay của ta, ta muốn hắn sống không bằng chết. Đối với đồng gia hạ này nặng tay, 5 năm trước suýt chút nữa thì nàng hoàng đế ông ngoại mệnh. Loại người này, giữ lại ăn Tết sao? Nhậm Mộng cười khổ, có chút nhắm lại mắt. Người tính tình này quá mức tàn nhẫn. Tương lai vi phu nhà không thích làm sao bây giờ? Về sau, vẫn là hảo hảo kiềm chế tâm tính. Thời gian cũng có thể trôi qua dịu dàng một chút. Tương lai nếu là sinh hài tử, cũng không cần giống như ngươi tốt. Im lặng làm cái đại gia tiểu thư cũng được. Niệm Niệm mấp máy môi, không nói chuyện. Về sau, vẫn là giống như trước đây đi. Không nên để cho người tùy tiện xem thấu ngươi vốn là sự tình. Miễn cho ăn phải cái lỗ vốn. Tu Vương gia nói chuyện có đạo lý. Niệm Niệm, ngươi là có phúc người. Nhậm Mộng thẳng tắp nhìn xem đỉnh đầu xa nhà. Thanh âm càng ngày càng thấp. Tương lai, nếu là gặp hắn, giúp ta truyền một câu nói cho hắn a. Niệm Niệm trừng mắt. Không có khả năng. Người nói cho hắn biết. Nhậm Mộng nhưng căn bản cũng không đi xem nàng biểu lộ, vẫn như cũ thăm thẳm phối hợp mở miệng. Người nói cho hắn biết, ta một chút đều không hối hận. Niệm Niệm ngực chập trùng lợi hại, nhìn xem Nhậm Mộng ánh mắt cũng càng ngày càng băng lãnh. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.